Chương 2039, Ngọc Thạch để lộ nội tình, mục đích ở đâu? Ma thần tộc mỗi một lần chinh chiến, đều sẽ điều động Đao Y Đi A Vẩn Đục Khí. Này Đao Y Đi A Vẩn Đục Khí nhưng là vạn vật địch, chỗ đi qua chim muông tuyệt diệt, cây cỏ chết héo, linh mạch hủy diệt, đã biến thành tĩnh mịch nơi, trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, bất quá ngăn ngắn gần như va nở năm, nhân tộc trung vực đã không còn nữa năm xưa. Nhìn tĩnh mịch Đao Y Đi A, các vị giáo tổ sắc mặt khó coi, yêu thần trên mặt tái nhợt, ma thần như vậy bị đạp Đao Y Đi A, hào không yêu quý, Đao Y Đi A thủng trăm ngàn lỗ, chứng khí bộc phát, coi như là ngày sau cướp đoạt về trong trời đất nơi, muốn cứ gọi khôi phục những ngày qua phồn vinh, không biết muốn trải qua bao nhiêu khổ công đào tạo. Yêu thần lui binh, tụ hội thiên đỉnh, từng đôi mắt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt trầm trọng, tượng thần nói, không nghĩ tới, chúng ta đều coi thường tòa yêu tháp, thậm chí ngay cả yêu thần cũng có thể trấn áp, chúng ta nên làm thế nào cho phải nếu là bị ma thần nắm lấy lạc đàn, chỉ sơ khó thoát tòa yêu tháp trấn áp chi cục. Chúng ta sao không triệu tập chư thiên vạn giới hết thể cường giả tụ hội thiên đỉnh, cùng bàn việc lớn, hư mất này tòa yêu tháp có thể trấn áp vô thượng cường giả. Dĩ nhiên trở thành chư thiên vạn giới cường giả cái họa tâm phúc, đây cũng không phải là yêu tộc một nhà chuyện hổ thần sắc mặt tâm trầm, hay là còn có thể thừa cơ hội này, lợi dụng chư thiên vạn giới cường giả sức mạnh, đem cái kia ma thần bộ tộc cho đẻ chết, diệt trừ hoa lớn. Các vị cường giả sống trăm vạn năm, thậm chí còn vài chục vạn năm, đều không phải người ngu, muốn lợi dụng độ khả thi cực thấp, việc này bản tọa đi Ngọc Kinh Sơn đi một lần, Hồng Quân luyện bảo thuật độc bộ chư thiên vạn giới, này tòa yêu tháp tới đột nhiên xuất hiện tôi không kịp đề phòng. Trước đó không gặp chút nào dị động dấu hiệu, không chừng là Hồng Quân dở cho quỷ hồ thần chậm rãi đứng lên, dáng người là lướt hướng về ngoại giới đi đến, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên, ta đi Ngọc Kinh Sơn gặp gỡ Hồng Quân. Gặp gỡ Hồng Quân phải đi sẽ tình lang đi nhìn hồ thần đi xa, tượng thần lẩm bẩm một tiếng. Một bên hồ thần cười hì hì, thú vị không nghĩ tới hồ ly tinh này cũng có bị người chinh phục một ngày, Hồng Quân cũng đúng là một cái có mị lực người, bất quá Hồng Quân cùng Thái Âm tiên tử phía trước. Không biết Thái Âm tiên tử phục sinh, hồ thần làm sao tự xử. Hồ nữ đa tình, sợ là cuối cùng bởi vì tình gây thương tích tượng thần trong mắt tràn đầy cảm khái. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú trong lòng con thoi nho không ngừng tán loạn, biến thành to bằng bàn tay, tránh né Ngọc Thạch Lao Tổ bắt lấy. Ngọc Độc Tú một cái tắt đem Ngọc Thạch Lao Tổ đẩy ra, không có tốt khí đạo, ngươi lại không là con nít, làm sao còn như vậy tay nợ. Đang nói, một đạo Mỹ lệ quyến rũ thiến ảnh đi vào. Hồ thần trên mặt mang theo gió xuân nhìn Ngọc Độc Tú, đối với Ngọc Thạch Lao Tổ là cũng không thèm nhìn tới, Hồng Quân ta ở bên ngoài cùng ma thần tộc đánh gắt gao tươi sống, ngươi nhưng ở đây tránh quấy rầy, nếu không phải là ngươi truyền thụ ma thần bộ tộc 12 chư thiên thần sát đại trận cho ta yêu tộc gây phiền phức, ta yêu tộc làm sao như vậy quân bách. Hồ thần trực tiếp ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, Ngọc Độc Tú trong ngực con thoi nho trong nháy mắt bất động, cái kia xuẩn manh cũng là an tĩnh nằm Ngọc Độc Tú trong tay áo. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nâng bình trà lên, thế một chén nước trà, sau đó nhìn hồ thần, ta truyền thụ ma thần bộ tộc chư thiên thần sát đại trận là muốn ngăn chặn ngươi yêu tộc một nhà độc đại, sau đó lúc đó chẳng phải đem đế vương pháp bảo đưa đến trong tay ngươi, trợ ngươi lĩnh ngộ chư thiên tinh đấu chân ý sao? Ngươi biết hồ thần ngạc nhiên, cái kia đế vương pháp bảo dù sao cũng là ta món đồ riêng tư, tượng thần từ linh sơn cầu lấy, nếu là không có ta ám hứa, ngươi cho rằng a di đà sẽ đem đế vương pháp bảo trong âm thầm biếu tặng cho tượng thần? Ngọc Độc Tú cười khẽ. Hồ thần nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, khốn kiếp, A-di-đà này kẻ ra đời lại còn lừa bịp ta yêu tộc bảo vật, ngươi vì sao không trực tiếp đem trận đồ đưa cho ta, cũng miễn cho bị A-di-đà dọa dẫm. Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần, nhánh lên cầm một đôi mắt chớp chớp nhìn tấm kia điên đảo chúng sinh khuôn mặt, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hồ thần sững sờ. Ta không biết ngươi cùng Càn Thiên đạt thành giao dịch gì, nhưng ngươi lại đem thiên tử ấn tỳ chuyển cho Càn Thiên đế vương đại đạo sắp tiểu thành, đến thời điểm chư thiên vạn giới không người nào có thể trị. Lại muốn khoe gió nổi mưa. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Đế vương đại đạo từ thượng cổ đến nay triều, chưa bao giờ có nhân chứng liền, Càn Thiên có thể chứng tha nhờ đế vương đại đạo? Hồ thần sững sờ. Trước đây không thể nào, nhưng ngươi đem thiên tử ấn tì cho hắn, vậy thì 8-9 phần 10, này về chơi thật khá, trong nhân tộc bộ trước phải rối loạn, đến thời điểm chưa chắc có thời gian kiêng kỵ yêu tộc cùng ma thần tộc việc. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Hồ thần nghe vậy không tỏ rõ ý kiến nhìn Ngọc Thạch lão tổ, sau đó sẽ nhìn Ngọc Độc Tú. Ta tới này là hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần. Tòa yêu tháp có phải hay không ngươi luyện chế? Hồ thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, con ngươi có rút nhanh. Ngọc Độc Tú nghe vậy hít sâu một hơi, cái này không trọng yếu. Rất trọng yếu. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khổ, ngươi đoán. Ta hồ thần rất muốn cho Ngọc Độc Tú một bạt hai, nhìn Ngọc Độc Tú vẻ mặt, hồ thần trong lòng có nội tình, tòa yêu tháp kẽ hở ở nơi nào? tòa yêu tháp không có kẽ hở, Ngọc Độc Tú nói. Nói bậy, ngươi lần trước không phải nói, tòa yêu tháp vẫn không có tế luyện hoàn thành, là một kiện bán thành phẩm, căn bản cũng không có viên mãn à. Ngọc Thạch lao tổ na y xui xe ho hài tử lại quỷ thần xui khiến dơ chân tức giận mắng Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Thạch lao tổ sững sờ, lập tức dơ chân tức giận mắng hồ thần, hồ mị tử, ngươi lại cho lão tổ ta hạ mê hoặc thuật, thật là đáng chết, lao tổ lại không có phòng bị gặp nói. Ngọc Thạch lao tổ chửi ầm lên, Ngọc Độc Tú sắc mặt tái nhợt, hư việc nhiều hơn là thành công. Tòa yêu tháp thiếu hụt đến cùng ở nơi nào, hồ thần một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Tòa yêu tháp đúng là không có kẽ hở, chuẩn vô thượng bên dưới tiến vào bên trong, mãi mãi không có chạy trốn khả năng, chuẩn vô thượng tiến vào bên trong, có lẽ có mấy phần đảo tẩu hy vọng, nhưng vẫn như cũ thoát khỏi không được tòa yêu tháp khống chế, duy có vô thượng cảnh giới cường giả mới có thể phá mở tòa yêu tháp. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đập bàn trà, mỹ mắt tiêu nhịu xuống, còn như là mộng nghệ. Vô thượng cường giả nếu có thể chạy trốn, cái kia thỏ thần vì sao bị chấn áp với tòa yêu tháp? Hồ thần đầu chậm rãi tụ hợp tới, hơi thở như lan. Ai u, hồ thần nhẹ nhàng vừa gọi, đã thấy Ngọc Độc Tú ngón tay ở hồ thần sáng bóng trên trán bắn ra, sau đó liền gặp hồ thần ôm đầu rụt trở về. Lại đối với ta sử dụng mị công, Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần. Hồ thần quyết quyết miệng, ngươi còn không có nói cho ta, tòa yêu tháp vì sao có thể chấn áp hồ thần, tòa yêu tháp cực hạn ở nơi nào? Ngọc Thạch, tiễn khách đi, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, rúc lại trong ghế. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ nhìn một chút hồ thần, hận đến nghiến răng, hồ mị tử, đi nhanh đi, lại dám từ lão tổ ta sáo thoại trong miệng, thực sự là đáng ghét, chúng ta ngày sau chung quy có tính toán tính sổ thời gian. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ nếu ngươi không đi ta liền xuất thủ vẻ mặt, hồ thần lạnh lùng hư một cái, xoay người rời đi, không lâu lắm biến mất không thấy tung tích. Ngọc Thạch lão tổ thùy đầu túi não nhìn Ngọc Độc Tú, Hồng Quân, không cẩn thận đem tiểu tử ngươi nội tình cho tiết lộ. Không cẩn thận ta nhìn lão tổ là thành tâm cố ý, Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười. Nhìn Ngọc Độc Tú vẻ mặt, Ngọc Thạch lão tổ cười hì hì, xoay người liền hướng bên ngoài đại điện chạy đi. Ngươi trở lại cho ta, Ngọc Độc Tú một trưởng rỗi ra, thai hóa dịch hình biến hóa, cánh tay kéo dài bắt được Ngọc Thạch lão tổ cổ áo, lão tổ giải thích rõ ràng lại đi cũng không mượn. Xì. Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt hóa thành một cỗ khói xanh, biến mất không còn tăm hơi, nhìn Ngọc Độc Tú xung quanh lông mày nhăn nheo, tên khốn này thần thông quá ghê tởm. Lại không nhìn ra chút nào kẽ hở, này một chiêu đơn giản là đảo mệnh đại pháp. Lão sư, Ngọc Thạch lao tổ rõ ràng cho thấy nghị cho lão sư quấy rầy, gây phiền phức, đem tin tức truyền đi, không biết suy nghĩ vì sao Linh Ngọc đồng tử đi vào. Nhìn Linh Ngọc đồng tử, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, lao già này tâm tư ta đại khái hiểu được một, hai, chỉ là không biết được có đúng hay không, ngày sau luôn có lộ ra chân tướng thời điểm. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn Linh Ngọc đồng tử, Trần Thắng Trần Tĩnh Vương Đạo Linh, chư bắt lao tổ ở đâu? Đệ tử vậy thì đi tuyên bọn họ yết kiến, Linh Ngọc cung kính nói. Thầy ta viết một phong thư, đi tới Đại Lôi Âm tự, mời Khổng Tuyên đến Ngọc Kinh Sơn bên trong. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, uống một ngụm trà. Đúng. Linh Ngọc cung kính lui ra, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, uống một ngụm trà. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.